đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sáng, chiều vào thu tiễn em sau lạnh giá, lá trên cành từng chiếc cuốn bay sang, đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói, chỉ nghe tim nức nở trở về thôi. Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tối, mê môi cười mà nước mắt tuôn rơi. Mộng về một đêm xuân xanh, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm chân thành, xây mộng vàng đầu bến xuân xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thanh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thanh thang gió lộng mình ta. Rượu cạn ly